Vạn Dạ Chi Chủ, chương 994, Hương Khói cùng Quỷ Dị Thần Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình dưới chân cái hành tinh này tên là Khải Minh 1, thuộc về là Khải Minh tinh vệ tinh tươi đẹp ánh mặt trời xuống, địa vực bao la, dãy núi không ngớt phập phồng, trời quang mây tạnh, nhìn ra được một loại long hồ chi giống như. Cái này khỏa tinh cầu tự nhiên cảnh mạo, đó có thể thấy được có rất nhiều người vì cái gì dấu vết. Nhưng nương theo tuế nguyệt biến thiên, những người kia là đưa đến núi cao, hồ nước đều muốn dần dần biến thành tự nhiên. Giờ phút này, Ninh Minh bởi vì huyết thống cảm ứng, hàng lâm tại cái này khỏa trên tinh cầu, mắt thấy cái này khỏa tinh cầu người cùng vật, rất có một loại cảm khái. Dị giới xâm lấn mới đi qua 3 năm, tại đây khỏa mới tinh trên tinh cầu, chính mình trông thấy chính là nhất phái vui sướng hướng vinh hoàn toàn mới phong mạo. Bất quá! Phía trước cái gian phòng kia Phật trong miếu, ra ra vào vào đám người đang tại nhớ lại năm đó hy sinh anh liệt đám bọn họ. Cái loại này không khí đậm úc, nói rõ cái này tòa vũ trụ vết sẹo còn đang ẩn ẩn làm đau. Ninh Minh cũng đã biết được, tại năm đó trong trận chiến ấy, toàn bộ vũ trụ có vài chục vị thần hoàn cảnh cường giả đều chiến tử tại tinh không. Cường đại nhất cái kia một đám thần đạo cường giả cơ hồ toàn bộ tuyệt diệt. Nếu không phải dùng người góc độ đến đối đãi, thế hệ trước cường giả vẫn lạc, cái này cho đại tân sinh người trẻ tuổi dọn ra vị trí, chúng sinh đã có thật lớn phát triển không gian. Nhưng, cho dù là Ninh Minh cũng có chút ảm đạm thần tổn thương, vô luận là cổ đạo Minh Hòa Cung cũng tốt, hay là Cơ Tiêu Cơ Thị Vương Triều cũng thế. Trong trí nhớ cái kia những người này, mặc dù bọn hắn từng là sinh tử của mình đại địch, hôm nay tất cả đều tàn lụi rồi, biến thành trước đây thay ký hiệu. Hôm nay cũng không quá đáng 28 tuổi Ninh Minh, bỗng nhiên thoáng cái cũng cảm giác chính mình biến già rồi. Đông, tiếng chuông ung dung, Phật âm truyền tụng, có mấy cái hất lên áo cà sa hòa thượng tại niệm tụng vãng sinh chú, tại lượn lờ bay lên khói khí ở bên trong, tựa như ảo mộng, lờ mờ như là hiện ra này chút ít cố nhân bộ dáng. Phật trong miếu bên ngoài, vô luận là người bình thường hay là tu sĩ, giờ phút này đều ở trong tối tự thân tổn thương. Lại để cho Ninh Minh có chút không nghĩ tới chính là, nơi đây cũng có chút người tại tế bái Cơ Thị Vương Triều cái vị kia đế hoàng, kể cả cái kia mấy vị vương gia. Những người này là từng thuộc về Cơ Thị Vương Triều con dân, vong quốc về sau, trong lòng có quá nhiều bi thống cùng tưởng niệm. Mà không hề nghi ngờ chính là, chỉ cần tại năm đó đứng dậy cái đám kia người, hôm nay đều là các tộc anh hùng, bị kẻ sống một mực nhớ kỹ. Ninh Minh lẳng lặng yên nhìn xem đây hết thảy. Hắn hôm nay, sớm đã không còn là cái kia mới ra đời tiểu ma vương, đối với mình cùng Cơ Thị Vương Triều cái kia chút ít ân oán cũng xem phai nhạt. Chúng ta hả cũng đi vào cho bọn hắn thượng trụ hương a, nghĩ như vậy, Ninh Minh bật cười, cảm thán thế sự thật sự là phức tạp nhiều biến. Sau một khắc, Ninh Minh thần sắc đột nhiên tự thay đổi. Hắn phát hiện vậy đối với đặc thù huynh muội, nhất là không thể tin được trông thấy. Chính giữa thiếu niên kia rõ ràng lớn lên cùng chính mình chừng bảy thành chỗ tương tự. Kể cả người thiếu nữ kia cũng cùng chính mình rất giống rất giống. Cái này, Ninh Minh thiếu chút nữa tựu há to miệng. Hắn tranh thủ thời gian tại trong trí nhớ tìm kiếm mình còn trẻ lúc cái kia chút ít phong lưu chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thật sự bị sợ đã đến, sợ lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, khắp nơi gieo hạt, sợ mất mặt á. Qua đi, Ninh Minh mới nhẹ nhàng thở ra, chính mình hay là rất giữ mình trong sạch, cùng nhau đi tới, cho dù từng có giao tế nữ tử không ít, trong đó khuynh quốc khuynh thành, vũ mị chúng sinh nhân gian tuyệt sắc cũng có, nhưng mình cũng chỉ cùng hai nữ tử kết xuống trái cây. Con gái của mình tuyệt đối sẽ không đến tràn lan tình trạng. Ninh Minh trầm tĩnh lại về sau, nhìn đối với huynh muội ánh mắt tựu nhu hòa rất nhiều. Thiếu niên kia ăn mặc bạch sắc cầm bào. Bề ngoài nhìn về phía trên cũng không hoa lệ, nhưng bên trong lại lộ ra quý giá. Xem cốt linh có 7, 8 tuổi, dáng người cũng đã lớn lên tương đương cao ngất, khuôn mặt từ cũng dài mở, anh tuấn phi phàm. Ừ, không tệ, có vi phụ năm đó vài phần phong thái, gặp hài tử đều lớn như vậy rồi, nhưng lại không có trường lệch ra, Ninh Minh cao hứng được không được, bên ngoài hay là bưng cây giá đỡ. Nhưng trên mặt đã ngăn chặn bất trụ địa rào rạt ra dáng tươi cười. Lại nhìn cô bé kia, Ninh Minh xem chừng, đối phương hẳn là tiểu phượng hoàng sinh ra đến. Bởi vì hắn cùng nàng mẹ đồng dạng, khuôn mặt hơi tròn, cũng đều có một đôi vô cùng tốt xem hạnh hoa mắt, như nước trong veo. Giờ phút này, muội muội bị ca ca mang tại sau lưng, giống như là tùy tùng tựa như, hướng Phật trong miếu lách vào. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi uy khuất thần sắc, thấy Ninh Minh đầu quả tim đều nhanh hóa. Đây là đang làm gì vậy? Bởi vì tiểu nữ nhi, Ninh Minh rất muốn lập tức xuất hiện, nhưng lại hiếu kỳ bọn hắn đây là muốn làm gì. Ngay sau đó, Ninh Minh trên mặt tiếu ý tựu cứng đờ ở, cái kia khuôn mặt nhan sắc thậm chí đều tại biến hóa, lúc trắng lúc xanh, cùng với ăn hết nấm độc đồng dạng. Đến, cho ngươi một căn, quảng cáo, Phật trong miếu, ca ca Ninh Ly ca tìm lão hòa thượng mua 2 cây hương, lại đưa cho muội muội 1 căn. Đợi tiếp theo khởi cho lão tía thượng hương, ta tự chúc hắn tại cái đó thế giới có thể qua tốt một chút. Ninh Hoan nhỏ giọng địa, a hát, dưới, đối diện trên núi, Ninh Minh gần như tại hóa đá. Rõ ràng là tràn ngập yêu ấm trời tháng tư, lòng của mình nhưng trong nháy mắt thật lạnh thật lạnh. Cái này mịa, cha già thật vất vả mới thanh tỉnh lại, nhưng lại cố nén cực trí đạo thế xé rách thân hình, trước tiên chạy về ra, kết quả lại trông thấy chính mình thật lớn nhi đều tự cấp trên mình thơm. Bá, Ninh Minh mặt lập tức đen lại, hắn biến hóa hình dạng, sau đó hướng phía cái kia ở vào chỗ giữa sườn núi Phật miếu tiến đến. Vừa mới tới gần, Ninh Minh tựu đã nhận ra cái gì, ngắm nhìn Phật miếu trên không, ánh mắt khẽ biến. A hát, đây là, thí chủ cũng là để tế điện cố nhân đấy sao, có thể cần mua sắm hương khói. Một cái lão hòa thượng bỗng nhiên đi tới, ta là tới nổi tiếng hòa, Ninh Minh tức giận địa trở về âm thanh. Lão hòa thượng lập tức tựu kinh ngạc ở, Ninh Minh trực tiếp đi vào Phật miếu. Tại đây hương khói cường thịnh, khách nhân thật đúng là không ít, nam nữ già trẻ đều có, trong đó còn có một phần là tu sĩ, vô luận là ai, tất cả đều thần sắc thành kính. Ninh Minh đơn giản lưu ý dưới, phát hiện hiện nay những tu sĩ này, không sai biệt lắm đều là chủ tu tiên đạo. Không bao lâu, Ninh Minh hãy tiến vào đại điện, bên trong chỉ có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Toàn thân độ kim, thoạt nhìn thần thánh trang nghiêm được vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khói khí lượn lờ chính giữa, cái kia tôn Phật tượng như có như không ở giữa còn có một cổ uy áp, cũng không phải tâm lý nhân tố, mà là chân thật tồn tại. Đương nhiên, loại này uy áp người bình thường cảm thụ không đi ra, coi như là tu sĩ cũng rất khó, bởi vì cùng thần minh khí tức tương đối tiếp cận. Ninh Minh khẽ nhíu mày. Ở trong đó lại phát hiện một tia ẩn tàng càng sâu cấm kỵ khí tức. Lập tức, Ninh Minh tự buông lỏng ra lông mày, nhẹ a cười cười. Phật tượng trước cùng sở hữu 8 cái bồ đoàn, giờ phút này, 8 người đều quỳ gối phía trên, điểm thượng hương, cũng nghiêm túc cúng bái. Con của mình cùng con gái ngay tại chính giữa, bái đã xong mà nói tự phiền toái mà bắt đầu, nhường một chút, bỗng nhiên, Ninh Minh thông qua thần thức truyền âm, lại để cho bên cạnh một người bình thường phụ nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa đứng lên. Thuận tay mà làm, Ninh Minh lại đang âm thầm là hắn đổ vào một cổ linh lực, thoáng cái tựu làm cho nàng tuổi trẻ hơn 10 tuổi, đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Cảm tạ Phật Tổ, cảm tạ Phật Tổ, phụ nữ lại tưởng rằng Phật Tổ hiền linh, mạnh mà dập đầu mấy cái đầu, sau đó không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy ly khai. Một bên, Ninh Hoan đang chuẩn bị bái Phật, thấy cảnh này, không khỏi địa kinh ngạc. Những người khác cũng kinh ngạc đến cực điểm, phát hiện phụ nữ biến hóa. Mà ngay cả những tu sĩ kia cũng không dám tin, chẳng lẽ lại cái này thụ mọi người cúng bái Phật cũng thật sự đản sinh ra đã đến. Đúng lúc này, Ninh Hoan trong mắt đột nhiên xuất hiện một cái hắc y nam tử. Đối phương ngồi ở bên cạnh mình trên bồ đoàn, nói không nên lời vì cái gì, Ninh Hoan trong nội tâm có loại cảm giác khó hiểu, liền nhìn nhiều đối phương vài lần. Đối phương rõ ràng đã ở dò xét chính mình, thậm chí còn là ở dò xét toàn thân của mình cao thấp, ánh mắt dừng lại thời gian có chút đã lâu. Ninh Hoan bản năng nhíu mày, mẫu thân đã từng nói qua, đi ra ngoài tại bên ngoài, phải cẩn thận những cái kia người xa lạ, đầu năm nay người xấu cũng không ít. Bên kia, Ninh Minh mặt mày ôn nhu địa nhìn mình con gái, kết quả đối phương lại kiêng kỵ địa vừa quay đầu. Cái này lại để cho vị này cha già sửng sốt xuống. Cũng thế, chú ý cẩn thận là chuyện tốt, không tệ không tệ. Ninh Minh cũng minh bạch đối phương đề phòng, nghĩ lại đây là chuyện tốt mới đúng. Bỗng nhiên, Ninh Minh chủ động mở miệng, đối với Ninh Hoan hỏi. Tiểu cô nương, Nhìn ngươi nhỏ như vậy, xin hỏi các ngươi đây là tế bái ai à? Ninh Hoan không nghĩ tới đối phương còn chủ động đến gần rồi, nhưng vẫn là giòn giòn giã giã địa đáp. Ta cùng ca ca ta đây là đang tế bái phụ thân của chúng ta. Ninh Minh, được, cái này rõ ràng còn thật sự là muốn cho mình thượng hương, các ngươi phụ thân. Ninh Minh cố nén trong lòng đích không khỏe cảm giác, muốn biết con gái của mình đối với mình là thấy thế nào. Hắn đã chết sao? Ừ, nói lên việc này, Ninh Hoan tự lộ ra bi thương biểu lộ, buông xuống lấy cái đầu nhỏ, một bên thượng hương, một bên xa xút nói. Từ khi trận đại chiến kia sau khi kết thúc, hắn đã hơn 3 năm đều không có tin tức. Thấy thế, Ninh Minh tâm ẩn ẩn làm đau, thiếu chút nữa liền trực tiếp nói ra, gồm chính mình tiểu nữ nhi cho ôm vào trong ngực, nói phụ thân còn sống, không muốn thương tâm khổ sở. Bất quá, Ninh Minh lại biết nói, chính mình hôm nay tại trong vũ trụ ra sao địa vị. Là siêu việt thần minh phía trên chúa tể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách chính mình hậu nhân, cái này đối với huynh muội thân phận địa vị đã không thể dùng đế tử, đế nữ để hình dung. Cho dù là Ngọc Hành Tinh chi chủ hắn đám bọn họ đều được sẽ đối hai người bọn họ vẻ mặt ôn hòa. Cái này đương nhiên là chuyện tốt, nhưng khởi điểm quá cao kỳ thật cũng không nên. Như sinh ra đã bị dự định thành niên nhẹ chí tôn Hạ Mộng Chi Lưu, hắn đám bọn họ thực chất bên trong hội dưỡng thành một loại tự nhiên cao cao tại thượng. Chưa từng có ngăn trở, tựu cũng không có phát triển. Ninh Minh mình chính là theo tầng dưới chót lần lượt phấn đấu đi lên. Hắn tuyệt không muốn chính mình hậu nhân thừa lúc tại chính mình cây to này xuống, ngày bình thường vừa gặp phải chuyện gì tựu nói. Phụ thân ta là ai ai ai, Ninh Minh còn muốn lại tiếp tục thăm dò một chút. Đúng lúc này, Ninh Hoan bên trái Ninh Ly Ca, chọc vào tốt rồi hương, cũng hướng Ninh Minh nhìn tới. Ta nói, lại thúc ngươi chỗ nào xuất hiện đó a, à, cùng ta muội muội trò chuyện nhiều như vậy làm gì? Ninh Minh biểu lộ cứng đờ, đại thúc, dành con. Đợi chút nữa có người hào hào mà chịu đựng. Ninh Minh cố nén nóng tính, lại cố ý hừ lạnh một tiếng. Tiểu bằng hữu, ngươi cũng biết ta là ai. Ta nhìn ngươi liền cọng lông cũng còn không có dài đủ, ngữ khí cứ như vậy không hiểu được tôn trọng trưởng bối. Là ngày bình thường trong nhà coi trời bằng vung đã quen. Ta đây là ở đâu đem ngươi chọc phải hay sao? Ninh Ly Ca cảm thấy kỳ quái, đối phương hình như là cố ý bới móc tựa như. Hắn lại nói. Được rồi, ta hai huynh muội chỉ là đến Khải Minh một du ngoạn, ngày bình thường cũng không thích cùng ngoại nhân liên hệ, nhất là muội muội ta cá tính nội liễm, có lời gì ta có thể cùng ngươi trò chuyện. Lời này coi như không tệ, xem ra Khương Ly hắn hay là không có đem mình hai cái hài tử dưỡng thành kiêu căng cá tính. Ninh Minh ngữ khí cũng lỏng xuống dưới, các ngươi tới đây ở giữa Phật miếu là ở tế bái phụ thân của các ngươi. Hắn cũng là chết ở trận đại chiến kia bên trong đích một vị anh hùng sao? Ừ, Ninh Ly Ca gật đầu, cũng không có nhiều lời. Nếu là anh hùng, cái kia xác thực nên kính bái. Không biết hắn là ai, ta có lẽ có thể có một ít ấn tượng. Ninh Minh muốn lời nói khách sáo, không cần phải nói, Ninh Ly Ca lại nhàn nhạt nói. Cũng chưa nói tới là cái gì anh hùng a, nếu không phải. Dù sao hắn lúc ấy thiếu chút nữa còn nhiễu sóng rồi. Không có gì hay đối ngoại rằng. Bá, Ninh Minh nội tâm lập tức đã bị cái gì cho bế tắc ở, nhìn ngươi cũng không giống là phàm nhân, làm sao tới tại đây tế bái, cả gốc hương nến đều không bỏ được mua. Ninh Ly Ca chợt phát hiện Ninh Minh cũng không định điểm hương. Ninh Minh không có trả lời, không hiểu thấu, Ninh Ly Ca nói thầm, sau đó vụng trộm nói cho Ninh Hoan, không nên cùng loại này làm không rõ ràng lắm người nói chuyện. Ừ, Ninh Hoan gật đầu. Rất nghe ca ca mà nói. Hai người bắt đầu bái Phật. Động tác chưa nói tới thành kính, cũng không phải rất tín cái đồ vật này, chỉ là cầu một cái an tâm mà thôi. Nhưng vừa bái xong, Ninh Ly Ca lúc ngẩng đầu lên, cả người tựu kinh ngạc. Chỉ thấy trước mặt mình ngọn nến thiêu đốt phát tán ra từng sợi hương khói, rõ ràng phiêu hướng muội muội mình bên cạnh người nam nhân kia lỗ mũi ở giữa. Ca, ca, cái này. Ninh Hoan đồng dạng trợn tròn mắt, không thể tin được địa nhìn mình trước mặt hương nến, đồng dạng tại bị đối phương cho hút. Đây chính là chính mình hiếu kính cho thế giới kia phụ thân đó a. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể tưởng tượng địa nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh xếp bằng ở trên bồ đoàn, giống như là thôn vân thổ vụ long đồng dạng, một cổ tráng kiện hương khói tựa như dòng sông giống như, hợp thành nhập vào trong cơ thể của hắn. Này, người muốn tìm cái chết có phải hay không? Ninh Ly Ca Bá Địa đứng lên, vừa sợ vừa giận, vén tay áo lên muốn động thủ. Tiểu bằng hữu, đừng nôn nóng như vậy, đợi chút nữa ngươi sẽ hiểu. Ninh Minh biểu lộ rất bình tĩnh, hắn trong cơ thể hào quang trận trận, rất là kỳ dị. Bất kể nói thế nào, nhi tử hiếu kính cho ta đồ vật, vị đạo cũng không tệ lắm. Ninh Minh cùng với hút thuốc đồng dạng, đối với cái này hương khói khí trong nội tâm âm thầm địa đánh giá. Trong đại điện, những người khác cũng đều trừng lớn mắt bóng, đối với Ninh Minh cử động rất là khó hiểu. Người nam nhân này đầu óc là có vấn đề hay là như thế nào? Hảo hảo một cái người sống, rõ ràng ăn uống cho người chết cung phụng hương khói, cái này cũng không sợ gãy âm thọ. Muội muội mà bắt đầu, thằng này sợ không phải cái gì cừu địch, nhất định là đến bới móc. Ta hôm nay không nên đánh cho hắn đầu rơi máu chảy mới có thể. Ninh Ly Ca giận không kềm được, khí thế còn không kém, sợ là tu luyện ra ba đạo đã ngoài tiên khí. Đối phương rõ ràng tại ăn vụng chính mình cho phụ thân cống phẩm. Ngay sau đó, càng làm cho người không thể tin được chính là, Ninh Minh hô hấp càng ngày càng nặng, toàn bộ Phật trong miếu hương khói tất cả đều hướng hắn một người lao qua. Bá, bá, quảng cáo, bá, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, rồi biến mất hương khói khí lượn lờ, cái kia tôn Phật tượng cũng ít thần bí mông lung cảm giác, khổng lồ như núi, tự đứng sừng ở Ninh Minh trước mặt. Không, mọi người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, đối phương đây là đang cùng Phật tổ tranh đoạt hương khói, những cái kia lão hòa thượng đều thiếu chút nữa đỏ lên hai mắt. Đông, đột nhiên, tối tăm chung như là có hùng vĩ tiếng chuông tấu tiếng nổ, lệnh ở đây mỗi người đều cả kinh, nhưng lại như là ảo giác, không biết lai nguyên ở nơi nào. Chỉ có duy nhất còn xếp bằng ở trên bồ đoàn, nuốt lấy hương khói Ninh Minh, hắn trong nội tâm xuất hiện một giọng nói. Dừng lại. Ngươi cũng biết ngươi cử động lần này đến cỡ nào cả gan làm loạn. Lại dám đoạt bản Phật hương khói cung phụng, sau này không được vào luân hồi, vĩnh viễn rơi xuống đất ngục. Quả nhiên, Ninh Minh vô cùng chấn định bình tĩnh. Hắn tại tiến vào gian phòng này Phật trước miếu thì có cảm giác. Chúng sinh tâm niệm thật sự khả dĩ sinh ra tác dụng. Cái vị này Phật cùng với thần chỉ là hình thức ban đầu đồng dạng, đang tại chậm chạp ngưng tụ trong quá trình, dài dằng dặc tuế nguyệt sau khi đi qua. Này giới thuyết bất định hội thật sự đản sinh ra có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Bất quá, thần chỉ là bởi vì vũ trụ bổn nguyên đản sinh ra đến, mình ở thiên huyền bí cảnh chung đã nhìn thấy qua một cái thần thai bại hoại, vũ trụ bổn nguyên sớm đã tiêu hao hết. Mà chính mình còn ở lại chỗ này tôn Phật tượng thượng cảm nhận được quen thuộc cấm kỵ khí tức. Là một sa đọa thần minh vẫn lạc về sau, thần một bộ phận ô nhiễm bổn nguyên diễn biến đi ra đấy sao? Ninh Minh tự nghĩ, thần sắc trở nên ngưng trọng, cấm kỵ cái đồ vật này thật đúng là khó giải rồi, giết một sa đọa thần minh, kết quả, hôm nay lại đem hội đản sinh ra một tà Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá tốt bổn tọa hôm nay phát hiện, không thành được khí hậu. Đột nhiên, Ninh Minh đứng lên, ngẩng đầu nhìn qua trước mặt cái vị này Phật tượng. Bất quá, nói trở lại, cho dù cho ngươi đã có thành tựu thì như thế nào? Trong đại điện, Ninh Ly Ca hai huynh muội cùng với khác những cái kia khách hành hương tất cả đều khiếp sợ địa nhìn xem một màn này. Ông, cái kia tôn bề ngoài độ kim đại Phật giờ phút này rõ ràng cũng vù vù. Mà bắt đầu, phảng phất một cái vật còn sống, những cái kia lão hòa thượng cũng đột nhiên vọt lên tiến đến, giờ phút này tất cả đều quá khứ thanh khiết bề ngoài, biểu lộ lại có chút ít dữ tợn, muốn hướng Ninh Minh phát ra tiếng giống giận dữ. Nhưng Ninh Minh bước trước một bước, hắn bàn chân rơi xuống lập tức, một cổ vô hình lực trường khuếch tán mà ra, cái kia tôn đại Phật lập tức giống như là bị chấn áp rồi, rốt cuộc lay động không được một chút. Những cái này hòa thượng cũng tất cả đều như là gặp thiên địch, thoáng cái toàn thân toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, sụi lơ tại mặt đất, hoảng sợ vạn phần địa nhìn xem đạo nhân kia thân. Ngươi phải, cái này, tất cả mọi người nghe thấy được đại Phật phát ra thanh âm, khiếp sợ tới cực điểm. Rõ ràng cùng thần chỉ có vài phần chỗ tương tự. Bành, sau một khắc, Ninh Minh duỗi ra bàn tay lớn, cách không một chảo, lệnh cái kia tôn đại Phật chia năm xẻ bảy, sau khi vỡ vụn, bên trong lại ẩn chứa có một đoàn dơ bẩn đen kịt quang đoàn. Là hắc ám cấm kỵ, mọi người triệt để hoảng sợ địa hét to đi ra, điên cuồng mà ra bên ngoài trốn, e sợ cho tránh không kịp. Ai cũng không thể tưởng được, tại đây lại có thể biết thờ phụng một tà Phật. một mực hấp thu lấy chúng sinh hương khói, tương lai rất có thể hội lột xác thành lại một sa đọa thần minh. Ninh Ly Ca Tắc thì ngơ ngác địa đứng tại trong hành lang. Hắn nhìn thấy, người nam nhân kia đem cái kia đoàn hắc ám cấm kỵ bổn nguyên cho hấp thu tiến vào thân hình nội. Hí, kha, zzz, trong lúc đó, Ninh Minh ngược lại rút khẩu hơi lạnh, hơi có kịch liệt động tác, trong cơ thể hào quang sẽ thấy độ bắn ra, thật sự là đau đến muốn chết. Đón lấy, Ninh Minh nhìn xem nát bấy đầy đất Phật tượng, ánh mắt lạnh lùng. Thần Phật là cần các ngươi tồn tại, nhưng các ngươi lại thế nào dám thật sự tồn tại? Trước mắt phồn hoa Bắc Hà tinh vực chỉ là biểu hiện giả dối. Cái này đại giới đã bị ô nhiễm được quá nghiêm trọng, thiên địa quỷ dị thất thường. Nếu không thể giải quyết hết căn nguyên, tương lai chỉ sợ khắp nơi đều sẽ là vặn vẹo đầy chơi thần Phật. Cũng may, còn là tự nhiên mình, một cái chứng bệnh nghiêm trọng nhất quái vật. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến khó có thể hình dung thanh âm. Ngươi phải, ai? Ninh Minh xoay người, hình dạng nhanh chóng phát sinh biến hóa, thẳng đến cùng sau lưng chính là cái kia thiếu niên có bảy thành tương tự. Ta là cha ngươi, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.